Hổ tế, chương 721, góc truyện audio.com, chương 721, Dương Tiêu cũng cực kỳ không nói nên lời đối với Triệu Cầm, anh biết Triệu Cầm có nhiều tiền như vậy thì chắc chắn dám tiêu nhiều, không thể giữ tiền trong tay vì vậy, Dương Tiêu sẽ không nói cho Triệu Cầm biết mình có tiền, nếu không nhất định Triệu Cầm sẽ tìm cách lấy tiền của mình. Đường Kiến Quốc tức giận nói. Mộc Tuyết, con còn không biết đức hạnh này của mẹ con sao? Tiền lương thừa trước đó của con đã bị mẹ con mang đi chơi bài hết. Ông bà ngoại của con đều là những kẻ hợm hĩnh, chúng ta về thì chắc chắn bọn họ sẽ như sư tử mở miệng hỏi tiền, chúng ta làm gì có tiền đưa cho bà ngoại con đi khám bệnh. Ôi, mẹ, sao mẹ có thể như thế này? Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy thất vọng. Bà ngoại bệnh nặng, chắc chắn chi phí sẽ không nhỏ, hầu hết người trong nhà đều là họ hàng nghèo, nếu không có tiền chắc chắn sẽ bị chê cười. Thậm chí, bọn họ sẽ bắt nhà cô phải trả toàn bộ số tiền chữa bệnh của bà ngoại. Đường Kiên Quốc tức giận nói. Cho dù bà Triệu bị bệnh chết, chúng ta cũng không thể quay về. Đường Kiến Quốc không có ấn tượng tốt với những người họ hàng hợm hĩnh của nhà họ Triệu, mấy năm trước mỗi lần về ông ta đều bị chế giễu. Vì mấy năm trước xảy ra tai nạn xe, Đường Kiến Quốc không những không có địa vị trong nhà họ Đường, mà thậm chí là ở trước mặt nhà mẹ đẻ của Triệu Cầm còn bị chế giễu không đáng một đồng. Cái gì, không về, ôi, sao số tôi lại khổ như vậy? Trời đất ơi là trời đất ơi, sao số tôi lại khổ như vậy? Triệu Cầm nghe xong lập tức ngồi lăn lê dưới sàn, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Dương Tiêu co giật dữ dội, Triệu Cầm lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Đường Mộc Tuyết căng ra đầu nói, mẹ, mẹ đứng lên trước đi, đừng kéo mẹ, để cho mẹ chết cùng bà ngoại con đi. Triệu Cầm càng lăn lộn trên sàn dữ dội hơn, đối mặt với Triệu Cầm khóc lóc om sòm, Đường Kiến Quốc như muốn nổ tung. Mỗi khi gặp khó khăn Triệu Cầm luôn làm như vậy, ông ta thực sự bó tay bắt lực. Đường Mộc Tuyết thở dài lẻ, mẹ đứng dậy đi, không có tiền con sẽ tìm cách. Về, nhất định sẽ về, bà ngoại bệnh nặng sao chúng ta lại không về chứ? Về, tốt quá rồi, bây giờ mẹ đi thu dọn đồ đạc ngay. Nghe xong lời này, Triệu Cầm lau nước mắt lập tức đứng dậy. Nửa giờ sau Triệu Cầm trang điểm, mặc quần áo hàng hiệu trang điểm lộng lẫy, cầm túi Chanel hét lớn. Ba người các người còn đứng đực ra đó làm gì? Đi thôi, nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc như quý bà của Triệu Cầm, khóe miệng Dương Tiêu co giật dữ dội. Đây là về quê thăm mẹ ruột hay là để khoe khoang? Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết loạn đến cực điểm, nhưng bọn họ cũng không biết nói gì, chỉ có thể đứng dậy lên xe. Quê hương của Triệu Cầm nằm ở ranh giới một quận nhỏ tỉnh Hà Nam, tên là huyện Thiên Sơn. Thông thường từ đường cao tốc thành phố Trung Nguyên đến huyện Thiên Sơn phải mất 4 tiếng. Trên đường đi Dương Tiêu không hề nghỉ ngơi, sau 3 tiếng đã đến huyện Thiên Sơn. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Dương Tiêu lái xe đến Bệnh viện Nhân dân số 1 ở huyện Thiên Sơn với tốc độ nhanh nhát. Vừa đến nơi, một người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa phòng cấp cứu, ba người nhà Triệu Liên, Tôn Phú Quý và Tôn Bằng, còn có một số người tất cả đều là con cháu của nhà họ Triệu. Bó, tình hình của mẹ như thế nào rồi? Triệu Cầm bước nhanh lên phía trước hỏi ông ta. Khách Trương,